Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Góc Tâm Hồn. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay chúng ta hãy cùng đi tiếp cuốn sách Giá Như Có Ai Đó Dạy Tôi Trưởng Thành. Phần 3: Trưởng thành là lúc cậu tự nhắc nhở. Cậu không còn là cậu của quá khứ. Cậu hiểu rằng những cơn bão vừa qua đang giúp mình làm sạch tâm trí, cũng như mở ra những điều tốt đẹp hơn và sáng lạng hơn cho con đường cậu sắp sửa đi. Sẽ có những thời điểm cậu phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, thậm chí là sau nhiều nỗ lực để xây dựng những thứ trước đó. Nhưng việc làm lại từ đầu mang đến cho cậu sự mạnh mẽ và lòng kiên trì để vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đi đến nơi có hạnh phúc của mình ở đó. Việc lựa chọn bản thân yêu cầu của cậu rất nhiều sự can đảm, kể cả khi nó không làm hài lòng người khác. Cậu xứng đáng được nhìn thấy luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ mình, và niềm vui của cậu xứng đáng được trân trọng, kể cả khi cậu vẫn còn rất nhiều điều cần phải học trên hành trình tự chữa lành. Cậu xứng đáng với tình yêu thương. Cậu sẽ không để cho những tổn thương của quá khứ ngăn cản bước đi của mình trong hiện tại. Cậu biết mình có giá trị. Những thất bại, những sự từ chối ở đó để dạy cho cậu cách chuyển hướng dòng năng lượng của mình tới những điều thích hợp hơn, kể cả khi quá trình đó không hề dễ chịu. Cậu đã và đang làm việc với bản thân để sắp xếp lại cuộc sống của mình. Cậu có thể tìm thấy bình yên trong sự hỗn loạn của cảm xúc và suy nghĩ, vì cậu biết mình xứng đáng. Việc buông bỏ không có nghĩa là cậu trở nên thiếu thốn, mà là cậu sẵn sàng để đón nhận những cái mới. Cậu biết rằng luôn tồn tại một thứ gì đó to lớn hơn và tuyệt vời hơn dành cho mình. Miễn là cậu còn sống, cậu có thể tiếp tục trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Dù nhanh hay chậm, cậu chắc chắn sẽ làm được. Cậu không còn là cậu của quá khứ, cậu cũng chưa phải là cậu của tương lai. Cậu chỉ là cậu của hiện tại. Hãy yêu thương bản thân của mình ngay lúc này. Cậu không cần phải chờ đợi để cảm thấy mình xứng đáng. Yêu thương bản thân là gì? Đó không chỉ là việc cậu mặc lên mình những bộ đồ đẹp, chăm chút cho vẻ ngoài, rồi mỗi ngày đều nhìn vào gương và nói I love you. Nó không phải là thử thách một tuần hay 30 ngày. Nó cũng không phải chỉ dành cho con gái hay con trai, cho người ở tuổi 20 hay 30, mà là cho tất cả mọi người. Yêu thương bản thân có dễ không? Không, nó không hề đơn giản. Nó yêu cầu cậu phải dũng cảm để đi ra khỏi những tình huống hay những mối quan hệ không còn phục vụ mình nữa. Ở đây, chỉ sự tương thích và hỗ trợ cho sự phát triển của cậu. Và điều đó không dễ dàng, bởi bấy lâu nay, cậu gần như vẫn thường chọn người khác. Nhưng bây giờ, cậu phải học cách chọn chính mình. Yêu thương bản thân bằng cậu là, cộng làm những thứ gì đúng với mình. Là khi cậu nhìn vào gương mà không bình phẩm về ngoại hình của mình. Là cậu hài lòng với những gì mình đang có, với hành trình mình đang đi và với nơi mình đang ở. Là cậu có thể suy nghĩ và nói những điều tử tế và tích cực về mình. Là cậu lắng nghe những nhu cầu của bản thân và biết đặt mình lên trước. Cậu cần học cách đối mặt và chiến đấu với bóng tối bên trong mình. Và bước đầu tiên để làm được điều đó là chấp nhận. Chấp nhận thực tại. Sau đó, cậu lại tiếp tục trải qua những thử thách, những khó khăn. Cứ thế đi lên rồi lại đi xuống. Lặp lại nhiều lần như vậy cho tới khi cậu có thể tiến về phía trước. Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình có thể là một giải pháp có ích tạm thời. Nhưng vấn đề mà cậu gặp phải sẽ ngày càng lớn và có sức bật ghê gớm hơn nếu nó không được đối mặt trong một thời gian dài. Có cách nào để yêu thương bản thân 100% không? Có lẽ có, cũng có lẽ không. Giống như việc chúng ta thường có một số đánh giá nhất định về người khác, chúng ta đôi khi cũng là nhà phê bình hà khắc nhất của bản thân mình. Sugar BTS đã từng viết điều này trong một bài thơ gửi tới các thành viên trong nhóm. Ngọn đèn càng sáng thì những chiếc bóng lại càng tối. Những người đã biết bóng tối và nỗi đau là gì thì họ hoặc sẽ đắm mình trong bóng tối đó, hoặc họ sẽ cảm thấy bạn thân cần phải lan tỏa ánh sáng mà họ ước mình có thể có được. Thật lòng, tớ cũng không phải là người đã yêu thương bản thân mình một cách tuyệt đối. Vẫn có những lúc tớ gặp trở ngại trên hành trình ấy. Có những ngày tớ rạng rỡ, vui vẻ, nhưng cũng có những ngày tớ chẳng thể nào nở lấy một nụ cười, ngay cả với chính mình. Có những ngày tớ cảm thấy rất tự tin và thoải mái, nhưng thực tế, chúng cũng không làm vơi bớt đi sức nặng tớ cảm nhận được trên đôi vai khi đối mặt với những suy nghĩ của bản thân. Tớ cảm thấy buồn và khó chịu mỗi khi mình bị lấn át bởi bóng tối. Trong những khoảnh khắc đó, tớ tự hỏi mình là ai và sức mạnh bấy lâu của mình đi đâu mất rồi. Liệu tớ đã tìm ra phương án để làm cho bóng tối và tất cả những suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực bên trong mình biến mất? Không hẳn, nhưng tớ luôn nhắc nhở bản thân mình rằng dù quá trình này có khó khăn đến đâu, tớ vẫn có thể lựa chọn để cho những điều tốt đẹp có cơ hội được nhìn nhận và biết ơn. Có thể chưa phải là hôm nay, chưa phải là ngày mai, nhưng rồi một ngày nào đó, chắc chắn tớ sẽ đủ tự tin với câu trả lời của mình, với tình yêu thương bản thân mà tớ đã và đang nỗ lực xây đắp. Hãy thường xuyên nói những lời khẳng định cho mình của hiện tại. Tôi sẽ chọn mình trước, vì lâu lắm rồi tôi không làm vậy. Tôi luôn sẵn sàng và tự tin để đối diện với bản thân, để tìm hiểu nhu cầu, mong muốn và con người thật của mình. Tôi cho phép mình được yếu đuối, vì tôi học được rằng đó cũng là biểu hiện của sự can đảm. Tôi chỉ cần làm việc tôi cảm thấy đúng đắn với mình, thay vì trông đợi những sự chấp thuận từ bên ngoài. Một phần quan trọng của việc quan tâm và chăm sóc người khác chính là quan tâm và chăm sóc chính mình. Tôi chủ động nói ra nhu cầu của mình, vì tôi biết không có ai sẵn sàng đọc hiểu suy nghĩ của người khác. Tôi xứng đáng được ở trong những mối quan hệ khiến tôi cảm thấy mình được nuôi dưỡng và trân trọng. Tôi sẵn sàng đón nhận tình yêu thương và sự giúp đỡ, dù điều đó đối với tôi có đôi chút lạ lẫm. Tôi trân trọng những ranh giới của bản thân, dù đó là với những người mà tôi yêu quý. Tôi buông bỏ những thứ không còn giúp ích cho hành trình phát triển của bản thân và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp hơn dành cho mình. Tôi lựa chọn chữa lành cho những vết thương của mình bằng cách thừa nhận sự tồn tại của chúng. Tôi bao dung với quá khứ của mình vì tôi xứng đáng để tiến lên phía trước. Tôi lựa chọn tin tưởng bản thân mình khi phải đối diện với sự không chắc chắn. Tôi không trốn tránh những sai lầm vì tôi biết mình có thể học được nhiều thứ từ chúng. Tôi lựa chọn ăn mừng với những chiến thắng của mình, dù là nhỏ nhất. Năng lượng của tôi tương thích với tình yêu thương và sự bình yên, ngay cả trong thế giới hỗn độn và khó khăn. Tôi đang ở đây chăm chú đọc những lời này vì tôi yêu thương chính mình, và tôi sẽ làm điều đó tốt hơn nữa. Tôi sẽ yêu thương mình trong mọi giai đoạn của sự trưởng thành. Cậu chính là người duy nhất có thể yêu thương, trân trọng và quan tâm mình theo cách mà cậu muốn. Và thực tế, đó là một điều tuyệt vời. Cậu có thể nghĩ rằng mình cần tìm tình yêu ở một ai đó. Nhưng sự thật là không ai có thể cung cấp chính xác hay một cách hoàn hảo thứ tình yêu mà cậu cần, chưa kể đến trường hợp có phần trái ngược với mong đợi của cậu. Cậu không phải là một nửa nào đó phải cố gắng đi tìm một nửa còn lại để tạo thành một tổng thể hoàn thiện. Bản thân cậu đã là một sự toàn vẹn rồi. Những gì cậu cần, thực sự cậu đều có. Đúng là đôi khi một mình cũng rất khó khăn. Khó khăn hơn là khi cậu có một ai đó để chia sẻ và đồng hành. Nhưng hãy nhớ rằng cậu sẽ trưởng thành nhiều hơn từ những trải nghiệm mà cậu chỉ đi qua khi một mình. Hãy dũng cảm để một mình bước vào những vùng đất của sự không chắc chắn, để bước đi của cậu, dù không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, mà không có sự hiện diện của bất kỳ ai khác. Chúng có thể dẫn cậu tới một nơi tốt đẹp mà có thể ngay bây giờ, ở vị trí này cậu chưa tưởng tượng ra được. Có thể hành trình hiện tại của cậu không phải là về tình yêu, có thể chương sách này của cậu nói về việc cậu một mình đối mặt và vượt qua những thử thách như thế nào. Những thử thách thúc đẩy và buộc cậu phải trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Chương sách này chỉ cho cậu cách quan tâm và chăm sóc bản thân, cách để dựa vào chính mình, không phụ thuộc và không đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác. Hãy nhớ rằng, trưởng thành không hề dễ dàng và đôi lúc sẽ rất khó để cậu nhìn ra được sự tiến bộ của bản thân trong quá trình đó. Nhưng hãy tin rằng, cậu đã có tất cả những gì mà cậu cần, chỉ là hãy nỗ lực thêm một chút để có thể nhìn thấy chúng. Dù đang ở vị trí nào, cậu cũng đang làm rất tốt rồi. Cậu đang ở chính xác nơi cậu cần ở, dù ở đó cậu chỉ có một mình. Sự tạm thời của tuổi 28 đến 24, đây là giai đoạn mà chúng ta gặp rất nhiều người tạm thời, là giai đoạn chúng ta luôn đi tìm kiếm sự chấp nhận và công nhận ở bên ngoài. Nhưng chính nó là một phần quan trọng của hành trình chúng ta khám phá ra danh tính và con người thật của mình. Khi chúng ta lớn lên và nhận ra phiên bản mà bản thân muốn trở thành, chúng ta có xu hướng vô thức rời khỏi những cá nhân hay những mối quan hệ không còn khuyến khích, cổ vũ, truyền cảm hứng và hỗ trợ cho chặng đường phát triển của mình nữa. Đó là điều hoàn toàn bình thường mà chúng ta không cần phải cảm thấy có lỗi hay sợ hãi để đối mặt. Thế đó, ai rồi cũng phải lớn. Lớn khỏi những mối quan hệ, lớn khỏi những môi trường không phù hợp, lớn hơn với những mong muốn từng có trong quá khứ, lớn hơn với bản thân mình mỗi ngày. Cuộc sống cứ thế diễn ra, sự mất mát dạy đến, những con người, những trải nghiệm mới đến để đánh thức chúng ta dậy. Tất cả mọi thứ buộc chúng ta phải chuyển hóa, phải thay đổi. Chúng ta được yêu cầu để đi trên con đường mà chúng ta chưa từng lên kế hoạch trước đó. Chúng ta học được nhiều thứ, chúng ta cắt tỉa bớt những phần không còn phù hợp và đúng đắn với bản thân, và chúng ta buông bỏ cả những gì vốn không thực sự dành cho mình. Có lẽ tuổi 18 đến 24 là một chút mới mẻ, một chút đã cũ, một chút khác biệt và một chút tương đồng. Đôi khi có những người, mặc dù cậu rất quan tâm họ, nhưng họ lại không yêu thương hay để ý đến cậu. Những người mà bản thân cậu cần sự giúp đỡ của họ nhất lại không sẵn sàng để lắng nghe và thấu hiểu cậu. Đôi khi những người cậu cần sẽ xuất hiện bên cạnh cậu, nhưng cũng sẽ có lúc họ khiến cậu thất vọng. Đó là lý do vì sao cậu nên quan tâm, chăm sóc bản thân trước và trở thành cổ động viên số 1 của mình. Đúng vậy, tôi đang làm rất tốt rồi, tôi có thể làm được. Bằng cách đó, kể cả có những ngày cậu cảm thấy như mình đang đơn độc chống lại thế giới, cậu vẫn có thể tự nhủ với bản thân rằng không sao cả nếu mọi người không tin ở tôi, không yêu thương tôi như cách tôi mong muốn, hay không sẵn sàng để lắng nghe những câu chuyện của tôi. Tôi vẫn tin tưởng vào chính mình. Tôi sẽ tự yêu thương và quan tâm mình nhiều hơn thế. Tôi sẽ chủ động, làm bạn và học cách thấu hiểu bản thân. Tôi sẽ buông bỏ những sự kỳ vọng và trách móc. Tôi sẽ dừng phụ thuộc vào người khác để có được tình yêu thương và sự ghi nhận. Tôi mới là người đầu tiên cần dành những điều đó cho mình. Tôi sẽ không nhìn vào việc người khác không thể ở đó, vì tôi như là một sự phản ánh cho giá trị bản thân. Tôi biết mình xứng đáng với tình yêu thương, tôi có thể tự trao nó cho chính mình. Cậu luôn luôn có thể trở thành người bạn tốt nhất của chính mình. Cậu có thể lắng nghe những cảm xúc của mình nói chuyện, thưởng thức một que kem ngọt ngào, bất kể khi vui hay buồn. Viết nhật ký về những điều mà cậu biết ơn và trân quý. Tự vỗ vai mình mỗi khi cậu muốn khóc. Xem những bộ phim mà cậu yêu thích. Nhảy nhót mặc kệ lo âu. Tự hỏi bản thân những câu hỏi thể hiện sự quan tâm mà cậu muốn những người xung quanh sẽ hỏi mình. Cậu luôn luôn cần ở đó, bất kể mọi người có đối xử với cậu ra sao. Khi cậu cảm thấy bản thân không được quan tâm bởi người khác, hãy luôn nhớ rằng cậu không cô đơn vì cậu còn có bản thân mình. Nhưng tôi cũng hy vọng trong cuộc sống này, cậu sẽ gặp được những người bạn, những người đặc biệt trân trọng và yêu thương cậu, đơn giản vì cậu hoàn toàn xứng đáng. Cuộc sống chính là sự cân bằng giữa việc tự yêu thương và chăm sóc bản thân, và để người khác làm điều đó cho mình. Hãy chăm sóc và bảo vệ sự bình yên cho mình. Chăm sóc và bảo vệ sự bình yên của bản thân không phải là hành động ích kỷ. Khi ở trên máy bay, hành khách luôn được hướng dẫn rằng trong tình trạng khẩn cấp, khi chuyến bay gặp sự cố, mỗi người cần đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước, sau đó mới giúp đỡ những người bên cạnh. Tương tự như vậy, cậu chỉ có thể quan tâm và giúp đỡ người khác khi mà cậu đã có thể tự quan tâm và giúp mình được về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Hãy nhớ rằng cậu không thể nào rót đầy những chiếc cốc từ một cái bình rỗng. Cho phép bản thân nói không và đặt nhu cầu của mình lên trước. Cho phép bản thân cậu cảm nhận và thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Rời khỏi những tình huống hoặc những cuộc trò chuyện khiến cậu không thoải mái. Không chia sẻ những thông tin và câu chuyện cá nhân với người khác nếu cậu không muốn. sẵn sàng đứng lên vì quyền lợi của mình và để bảo vệ bản thân khỏi những cá nhân độc hại. Không đánh giá thấp, chỉ trích hay thúc ép mình vì những áp lực bên ngoài. Làm những điều mà bản thân cậu biết là đúng đắn để nuôi dưỡng sự tự tin. Khi cậu cảm thấy sức khỏe tinh thần của mình bị giảm sút, hãy làm một việc gì đó để tạo ra sự bình yên cho tâm trí. Đó là tất cả những gì cậu cần để nhắc nhở bản thân rằng tình huống hiện tại chỉ là tạm thời. Càng bớt kháng cự với những thứ tiêu cực đang xảy ra, cậu sẽ càng có nhiều khả năng hơn để vượt qua chúng. Không phải tự nhiên mà hiện tại những khó khăn lại cứ xảy ra đến vậy. Đó là cơ hội để cậu học cách nhìn ra, hy vọng và biến nó thành những thứ vũ khí tối thượng có thể giúp cậu chống chọi với tất cả mọi giông bão của cuộc đời từ nay về sau. Hãy tập trung vào những thứ khiến cậu vui vẻ và giúp cậu trưởng thành, cũng như mạnh dạn bỏ qua những thứ không phục vụ cho mục đích đó. Cậu là người duy nhất có thể đem đến mọi thứ cho chính mình: sức mạnh, niềm tin, tình yêu thương, lòng bao dung và sự trân trọng. Hãy cứ lặng đi, hãy cứ biến mất cho tới khi cậu cảm thấy được là mình lần nữa. Và đừng cảm thấy có lỗi vì khoảng thời gian cậu dành để xác minh lại danh tính của mình. Khi cậu rõ ràng với việc mình là ai và điều gì là tốt nhất dành cho mình, mọi thứ đều có thể được xoay chuyển. Khoảnh khắc cậu tự hỏi bản thân liệu có nên thay đổi hay không chính là lúc cậu cần thay đổi. Và đó là lúc cậu có được sự thay đổi đầu tiên. Sáng nay cậu đã thức dậy, cậu vẫn ở đây, cậu có một mục đích nào đó. Vậy nên đừng để cho những ngày sắp tới khiến cậu cảm thấy bị choáng ngợp và lấn át. Hãy tập trung vào việc cậu có thể tiến thêm một bước nữa trong khả năng tốt nhất của chính mình. Nhưng sự tốt nhất ấy có thể khác nhau qua mỗi ngày. Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi khi... Đây có thể là những lý do giải thích cho cảm giác có lỗi khi cậu làm một trong những việc nêu trên. Cậu không cho phép bản thân lắng nghe trực giác về đứa trẻ bên trong mình. Cậu bận tâm quá nhiều đến những gì người khác nghĩ về mình. Cậu luôn cố gắng để làm hài lòng ai đó và sẵn sàng nói có với những thứ mà cậu không muốn. Khi cậu lo lắng quá nhiều về quan niệm và phản ứng của mọi người, cậu sẽ có xu hướng thỏa hiệp và hạ thấp danh tính của mình, những gì thật nhất thuộc về cậu. Cậu hy sinh những điều khác biệt để khiến bản thân vừa vặn trong chiếc hộp có số đông mọi người ở đó. Và trước khi cậu nhận thức được điều ấy, cậu đã vô tình tự cắt kết nối với chính mình. Hãy thành thật với bản thân, dũng cảm thừa nhận, bộc lộ cảm xúc và nói lên tiếng nói của mình. Hãy kết nối lại với đứa trẻ bên trong mà không cảm thấy xấu hổ hay hoài nghi, ngay cả khi việc ấy yêu cầu cậu phải đặt ra giới hạn, nói không với những người cậu yêu quý và chủ động dành thời gian ở một mình. Ngay bây giờ, cậu đang cần gì và muốn gì, hãy bày tỏ sự thật đó, ít nhất là với chính mình. Cậu không cần quá quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Có một sự thật đáng buồn là mọi người không quan tâm về cậu nhiều như cậu nghĩ. Chúng ta sống trong một xã hội nơi mà con người đều có sự ám ảnh nhất định với bản thân và mỗi người đều sống trong ngôi nhà bong bóng của riêng họ. Do vậy, những người khác cũng không hẳn là thực sự dành thời gian để nghĩ về cậu và những việc cậu đang làm. Cuộc sống của cậu là của cậu, mà không phải là của bất kỳ ai khác. Vậy nên, nếu họ có quyền nghĩ gì những gì họ muốn, thì cậu cũng có quyền làm những gì cậu thích. Đừng để nỗi sợ bị xuất hiện trong tâm trí họ một vài phút ngắn ngủi cản cậu sống là chính mình và làm những việc đúng đắn với bản thân. Những gì tốt nhất hay tuyệt vời nhất với người này chưa hẳn là tốt nhất và tuyệt vời nhất với người kia. Chúng ta đều là những cá thể độc nhất, có hệ giá trị và tư tưởng riêng. Bởi vậy, những gì người khác nghĩ không thực sự liên quan cho lắm. Nó sẽ cản trở và giữ chân cậu lại nếu cậu luôn lo lắng về những gì mọi người nghĩ. Cậu sẽ không bao giờ đến được nơi mà cậu cần đến, làm những việc mà cậu cần làm nếu cậu cần cố làm hài lòng người khác. Hơn nữa, góc nhìn, suy nghĩ và quan điểm của mọi người có xu hướng thay đổi liên tục. Những gì họ nghĩ ngày hôm nay có thể sẽ khác những gì họ nghĩ của ngày hôm kia. Cậu chỉ sống một lần, với một cuộc đời mà thôi. Vì sao phải bận tâm quá nhiều về những điều mà người ta nghĩ cho vui trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đó về việc cậu nên là ai, làm gì và ở đâu? Thậm chí, năm sau, có thể cậu sẽ không còn gặp lại một vài người trong số đó nữa. Mặc dù biết để ý và quan tâm người khác là một điều tốt, cậu cũng cần thay đổi nhận thức và biết vạch ra ranh giới rõ ràng cho bản thân mình bằng cách ghi nhớ những điều sau. Tất cả mọi người đều ở cùng trên một con thuyền. Cậu biết điều gì thú vị ở đây không? Đó là khi cậu nghĩ rằng mọi người đều như đang chăm chăm nhìn vào cậu và bình luận về cậu trong một bữa tiệc nào đó. Thì đấy cũng chính xác là những gì đang diễn ra trong đầu những người còn lại. Vì đơn giản, bản chất của con người là vậy. Kể cả đối với ai đó mà cậu nghĩ rằng họ đã vô cùng tự tin rồi, thì thực tế là họ cũng có những nỗi sợ và cảm giác thiếu an toàn của riêng mình. Chỉ là chúng ta có ý thức được những nỗi sợ đó và vượt qua chúng hay không. Yêu thương và chấp nhận bản thân. Khi cậu thiết lập một nền tảng vững chắc của tình yêu thương bản thân, những ý kiến khác biệt hay trái chiều của mọi người vì những sự lựa chọn của cậu sẽ không còn khiến cậu bị xáo trộn nữa. Vì sự tự tin của cậu còn nói lên nhiều điều hơn thế, cậu sẽ không bị tác động bởi những tiếng ồn bên ngoài mà sẽ cảm thấy an tâm hơn với những quyết định của mình. Nếu cậu không đứng lên vì bản thân thì sẽ không ai làm điều đó thay cậu. Cậu là thẩm phán tốt nhất cho chính mình. Dù có thân thiết và gần gũi cỡ nào thì cũng không có ai có thể hiểu cậu như cách mà cậu hiểu bản thân. Đừng để ai đó nói với cậu điều ngược lại. Mọi người sẽ luôn bàn tán, sẽ luôn đánh giá, nhưng chỉ có cậu mới biết lý do đằng sau những lựa chọn của mình là gì. Và đó là tất cả những gì cậu cần quan tâm. Những người xung quanh chỉ đơn giản là những khán giả, còn cậu mới là nhân vật chính, là anh hùng trong câu chuyện của mình. Họ không có ở trong đúng vị trí của cậu nên sẽ không biết điều gì đã thúc đẩy cậu lựa chọn làm việc này hay việc kia. Đừng bận tâm người khác nghĩ mà vô tình quên đi chính mình. Đừng tự ràng buộc mình bởi những suy nghĩ hay những lời nói được nói ra trong vô thức mà ngày mai người ta có thể sẽ không còn nhớ. Công việc của cậu là trân trọng bản thân mình trước. Đừng để cho sự im lặng hay sự thiếu những tiếng vỗ tay từ bên ngoài khiến cậu nghĩ rằng những gì bản thân mình đang làm không hề quan trọng. Đừng để việc thiếu sự ghi nhận ở ngoài kia khiến cậu nghĩ rằng những nỗ lực của mình là vô ích. Hãy tiếp tục yêu thương bản thân, dù cậu chỉ mới ở những bước đầu tiên trên hành trình trở thành con người mà cậu mong muốn. Hãy ngoảnh về phía sau một vài giây, cậu sẽ thấy thực tế bản thân mình đã đi được một quãng đường đáng được công nhận và trân trọng rồi. Hãy cho phép bản thân ăn mừng cả những chiến thắng nhỏ nhất, kể cả đó đơn giản chỉ là một nụ cười và một ngày không thuận lợi. Cậu không cần phải liên tục làm gì đó. Đôi khi, hãy dừng lại và hít thở một chút. Cậu có quyền làm điều này và đừng cảm thấy có lỗi khi tạm thời đặt mình ở chế độ máy bay. Cậu không cần phải giống những gì người khác đang làm. Hãy vỗ tay cho chính mình vì đã dũng cảm đi ngược với đám đông. Quãng đường đi quan trọng hơn quãng đường cần phải đi. Mỗi ngày trôi qua cậu cảm thấy như chẳng có gì thay đổi. Rằng cậu đã hy sinh rất nhiều thời gian và năng lượng của mình, nhưng dường như bản thân vẫn cứ ở mãi yên một chỗ. Nhưng cho đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, cậu sẽ nhận ra mình đã lớn lên và trưởng thành như thế nào. Những đêm mất ngủ, những giọt nước mắt, những lần cậu cảm thấy bế tắc và choáng ngợp, những sự hoài nghi và tự trách mình trong suốt khoảng thời gian đó, tất cả đều xứng đáng, đều có giá trị để cuối cùng cậu có thể là mình. Quãng đường đã đi quan trọng hơn quãng đường cần phải đi. Mỗi ngày trôi qua cậu cảm thấy như chẳng có gì thay đổi, rằng cậu đã hy sinh rất nhiều thời gian và năng lượng của mình, nhưng dường như bản thân vẫn cứ mãi ở yên một chỗ. Nhưng cho đến khi ngoảnh đầu lại, cậu sẽ nhận ra mình đã lớn lên và trưởng thành như thế nào. Những đêm mất ngủ, những giọt nước mắt, những lần cậu cảm thấy bế tắc và choáng ngợp, những sự hoài nghi và tự trách mình trong suốt khoảng thời gian đó, tất cả đều xứng đáng, đều có giá trị để cuối cùng cậu có thể nhìn thấy mình đã đi được bao xa. Cậu có thể quá bận rộn với việc nhìn vào nơi mình nên ở, nơi mình chưa chạm đến và so sánh với nơi những người xung quanh đang đứng mà quên trân trọng nơi mình đã bắt đầu và hành trình mình đã và đang đi. Có thể hiện tại cậu chưa ở nơi cậu muốn, nhưng cậu cũng không còn ở vạch xuất phát, không còn ở nơi cậu từng ở. Và mỗi bước chân tiếp theo đều có thể xem là một sự bắt đầu. và mọi sự bắt đầu đều tốt đẹp. Không phải vì nó dễ dàng, mà vì đằng sau đó là vô vàn những cơ hội, nỗ lực, niềm hy vọng và sự tin tưởng rằng những điều tích cực sẽ đến. Chúng ta đều đang sống, đang trưởng thành và cố gắng để là phiên bản tốt nhất của chính mình. Chánh niệm, tập trung vào hiện tại là tốt, nhưng đừng quên trân trọng và tự hào về bản thân, về quá khứ, về quãng đường mà cậu đã đi. Nó dài hơn cậu nghĩ nhiều lắm. Chậm thôi chứ, đừng vội vàng vậy chứ. Hãy bình tĩnh, cậu sống với nhịp độ và thời gian của mình, mà không phải của cụ Xuân Diệu hay bất kỳ ai khác. Không có gì sai với việc đi chậm cả. Có rất nhiều thứ xung quanh cậu cũng chuyển động với tốc độ như vậy. Không có bông hoa nào ép mình phải nở, nếu đấy chưa phải là mùa của nó. Không có con sống nào cố thúc đẩy mình xô vào bờ thật nhanh khi thời điểm chưa đến. Kể cả lúc cậu nhìn thấy những cơn mưa rào rơi ảo ảo xuống đất rất nhanh, thì trước đó cũng đã cần một khoảng thời gian để các giọt nước hình thành và đủ làm nặng những đám mây. Tớ hy vọng cậu cũng sẽ cho bản thân được sống chậm lại, cho phép mình tiếp tục khao khát sự thay đổi, sự chữa lành và chuyển hóa, nhưng không phải trong trạng thái thúc giục và vội vàng. Tớ hy vọng cậu sẽ cảm nhận sự tử tế mặt đất dưới chân mình, mặt trời đang chiếu sáng trên cao và những ngọn gió đang thổi quanh cậu. Bởi đó là dấu hiệu của sự vận động và sự thay đổi có ý nghĩa. Hãy để cho những ngày tháng này đơn giản được là chúng. Đừng cố đảo lộn, sắp xếp hay trông đợi thứ gì đó buộc phải khác đi. Hãy để chúng được diễn ra theo đúng vai trò và nhịp độ vốn có. Vì mọi thứ thực ra đều là sự tương thích. Nó có thể chậm, nhưng đủ để cậu định hình tốt hơn chính mình. Dù chậm là một cái gì đó rất tương đối. Bởi vậy, chỉ cần cậu tin tưởng, tin rằng cậu không cần phải dành mỗi giây, mỗi phút lo lắng về sự trưởng thành và phát triển của mình thì mới có thể biết được bản thân mình vẫn đang trên hành trình trưởng thành, phiên bản tốt nhất. Một lần nữa, đừng quá lo lắng, hãy hết sức bình tĩnh. Chính như khi trời phủ nhiều sương, khi cậu cảm thấy mù mịt và vô định, cậu càng cần phải đi chậm để quan sát mọi thứ kỹ hơn và tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Hãy tập trung vào bản thân thay vì bị phân tán bởi những thứ bên ngoài. Cậu nên đi như thế nào? Chính cậu là người rõ nhất. Cậu đang lớn lên, đang trưởng thành, kể cả khi cậu đang không nghĩ về nó. Thế giới này thường quá tập trung quá nhiều vào việc chúng ta thiếu những gì, thay vì chúng ta là ai và có những gì. Chúng ta rơi vào vòng lặp của việc cần phải là và cần phải làm, trước khi nghĩ rằng bản thân mình đã đủ. Chắc hẳn hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng chỉ trích bản thân mình về việc mình trông như thế nào, về việc mình không giỏi cái gì đó hay có ai đó tốt hơn mình, bởi chúng ta gặp khó khăn với việc yêu thương bản thân. Nhưng thực tế, chúng ta đều là những cá thể tuyệt vời ở từng khía cạnh nhất định. Chỉ là chúng ta chưa dành đủ thời gian để thấu hiểu mình. Tớ không nói rằng tớ là người tự tin nhất và biết yêu thương bản thân nhất, nhưng tớ biết rằng tớ đang ở trên cuộc hành trình học cách làm điều đó nhiều hơn. Tớ sẽ thường xuyên nghĩ về việc mình tốt ở đâu, mình đẹp ở đâu, vì sao mình lại tuyệt vời, và vì sao mình cũng xứng đáng với tình yêu thương bản thân như những người khác. Hành trình của mỗi người để đến với mục đích sống là khác nhau. Hãy tin vào những gì cậu đang tạo dựng, vào việc cậu là ai và cậu có gì để trao cho thế giới này. Không ai có thể làm điều đó như cách cậu làm, vì họ không phải là cậu. Những gì người khác làm không phải những gì tôi đang làm, vì có ích gì khi so sánh hành trình của tôi với họ. Hãy luôn ghi nhớ câu hỏi đó mỗi khi cậu hoài nghi về giá trị của mình. Họ không giống cậu và không bao giờ là như vậy. Đừng xấu hổ với những điều không hay mà cậu đang phải đối mặt, mà thay vào đó, hãy bao dung với mọi thứ, kể cả tốt đẹp hay xấu xí, tích cực hay tiêu cực. Hãy tha thứ cho mình. Việc trách móc và dằn vặt bản thân vì những lỗi lầm trong quá khứ sẽ không phục vụ lợi ích nào cho sự chữa lành và trưởng thành của cậu ở hiện tại. Hãy ghi nhớ cậu đã đi được bao xa, thay vì cậu còn phải đi bao xa nữa. sự nỗ lực nhiều nhất mà cậu có thể thay đổi mỗi ngày. Hôm trước là 8, hôm qua là 10, hôm nay chỉ còn 9. Nhưng miễn là cậu đã cố gắng thì tất cả đều đáng được ghi nhận. Hãy cảm thấy hãnh diện với hành trình khó khăn mà cậu đã đi qua. Để đến bây giờ, cậu vẫn ở đây, vẫn tiếp tục kiên cường, tiến về phía trước. Hãy lựa chọn sự bền vững và lâu dài, thay vì cảm giác hài lòng tức thì. Hãy tiếp tục làm những việc mà cậu yêu thích và tự hào về những gì cậu đã làm được, kể cả chúng chẳng có gì to tát trong mắt người khác. Đừng mang thời gian, năng lượng, sức khỏe tinh thần, sự bình yên và hạnh phúc của mình ra làm tài sản chung cho tất cả mọi người, kể cả những người thân thiết nhất với cậu. Để yêu thương chính mình, cậu cần sự tập trung. Tập trung vào những thứ thúc đẩy cậu, khuấy động cậu tận sâu bên trong. Tập trung vào những thứ làm cậu đau, những thứ gây ra tiếng ồn và sự hỗn loạn trong cuộc sống của cậu để cậu có ý thức tách mình ra khỏi chúng. Tập trung vào những người mang đến cho cậu cảm hứng và động lực, những người luôn ủng hộ và giúp đỡ cậu, khuyến khích cậu trở thành phiên bản mà cậu mong muốn. Tập trung vào những thứ mang đến cho cậu sự an toàn, như âm nhạc, phim ảnh hay bất cứ thứ gì khiến cậu cảm thấy bên trong mình đang được thức tỉnh và nở hoa. Tập trung vào những thứ tạo cho cậu cảm giác chân thực và trọn vẹn. Tập trung vào những điều nuôi dưỡng tâm hồn cậu, những điều khiến cậu cảm thấy mình thực sự đang sống. Tập trung vào những thứ giúp cậu cảm thấy có hy vọng, giúp cậu tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng cậu có quyền, cậu có một lý do, một mục đích để có mặt trên trái đất này. Cậu cần học cách để trở nên thoải mái với việc buông bỏ những mối quan hệ hay những niềm tin không còn phục vụ cho sự phát triển của cậu. Cậu cần học cách hiên ngang, bước ra khỏi tất cả những mớ hỗn độn đang tồn tại trong cuộc sống của mình. Chỉ có tình yêu thương mới có thể giúp cậu chữa lành, giúp cậu cứu sống kể cả những phần bị tổn thương nhiều nhất. Và tình yêu thương đó trước hết là xuất phát từ bản thân cậu, và điểm đến đầu tiên của nó cũng là cậu. Dần dần, không chỉ là cậu đang trải nghiệm tình yêu thương, mà sau cùng, chính cậu sẽ trở thành nó. Việc nghĩ rằng mình phải luôn hạnh phúc sẽ càng khiến cậu không hạnh phúc. Việc nghĩ rằng mình không được phép yếu đuối sẽ càng khiến cậu dễ bị tổn thương. Hạnh phúc thật ra rất mong manh, cậu ép nó càng chặt thì nó càng dễ vỡ. Cuộc sống là sự tổng hợp của niềm vui hay nỗi buồn, không phải là mỗi năm mà là mỗi ngày. Hôm nay, cậu có thể cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, ngày mai lại không may chìm vào trong đau khổ. Cậu có thể tươi vui vào buổi sáng, nhưng về chiều lại chỉ cảm thấy trống rỗng và buồn phiền. Đêm qua, cậu có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, nhưng cơn ác mộng lại bất chợt hiện ra khi trời tờ mờ sáng. Đó không phải là điều gì đó thiếu công bằng của cuộc sống, đó là trải nghiệm có ý nghĩa, mà từ đó chúng ta học được cách làm thế nào để cân bằng với chính bản thân mình. Không sao cả nếu cậu đã từng như thế, nhưng bây giờ thì không. Không sao cả nếu hôm qua cậu mạnh mẽ, nhưng hôm nay lại yếu đuối. Không sao cả nếu hôm qua cậu tiến lên được một bước, nhưng hôm nay lại lùi về hai bước. Tất cả đều chỉ đơn thuần là trải nghiệm, nếu cậu chịu nhìn nó tách biệt với bản thân mình. Sự nứt vỡ là một phần tất yếu của cuộc sống. Hãy tưởng tượng cậu là một chiếc đĩa nguyên vẹn. Đôi khi cuộc sống sẽ đệ lên đó rất nhiều món ăn ngon, những chiếc bánh ngọt ngào và xinh xắn. Nhưng cũng có lúc cuộc sống để lại cho cậu không ít những vết nứt, hay thậm chí còn khiến cậu vỡ tan bành. Và tất cả những gì cậu muốn làm lúc ấy là khiến cho mọi thứ quay trở về trạng thái ban đầu. Nhưng điều ấy là không thể. Tất cả những gì cậu có thể làm đã bắt đầu với những việc cần thiết, là dành thời gian để xây dựng lại một cái mới dựa trên cơ sở đó. Kintsugi, nghệ thuật vá gốm bằng vàng của Nhật Bản, là một kỹ thuật hàn gắn những vết nứt, hồi sinh những mảnh gốm vỡ trở thành những kiệt tác tuyệt đẹp hơn cả phiên bản gốc. Những người nghệ sĩ không rửa chúng bằng cách che giấu đi những đường nứt, mà ngược lại còn làm chúng nổi bật hơn bằng những mối vàng và tôn vinh giá trị của chúng, để rồi chúng trở thành một phần đặc biệt quan trọng mà không phải là dấu chấm hết của một câu chuyện. Mỗi một chiếc đĩa mang trên mình những đường nứt vỡ khác nhau, không chiếc nào giống chiếc nào. Chúng ta cũng vậy, mỗi người đều có những nỗi đau, những tổn thương của riêng mình, không ai giống ai. nhưng tồn tại một điểm chung. Đó chính là vỡ nát ấy tượng trưng sẽ khiến chúng ta rơi vào kết thúc, nhưng nay lại có thể hồi sinh, biến mình thành sự khởi đầu cho một câu chuyện đẹp đẽ và có giá trị hơn. Quá trình khôi phục này cũng giống với việc chữa lành, cần rất nhiều sự quan sát, kiên trì và nỗ lực. Thay vì vứt bỏ đi hay dạ vờ rằng những điều tồi tệ chưa từng xảy ra, cậu có thể trao cho những mảnh vỡ, những vết đất đó một ý nghĩa, xem đấy là một phần không thể thiếu của bản chất là sự vật, đầy khiếm khuyết nhưng vô cùng chân thực. Và chúng đã giúp đỡ cậu trở thành cậu của ngày hôm nay và cả của những ngày sau, mạnh mẽ hơn, tuyệt vời hơn. Không có gì tồn tại trên đời một cách hoàn hảo tuyệt đối. Bởi vậy, hãy yêu lấy những gì không toàn vẹn và chấp nhận sự đứt vỡ như một phần tất yếu của cuộc sống. Hãy đừng vứt bỏ và từ bỏ dễ dàng khi cậu rơi vào hoàn cảnh khó khăn hay nghịch cảnh. Hãy để mình được yếu đuối. Trở nên yếu đuối là khi cậu ý thức được việc để cho cảm xúc của mình được bộc lộ một cách tự do và không đòi hỏi những cảm xúc tích cực của người khác dành cho mình. Trở nên yếu đuối là khi cậu có thể chia sẻ nỗi đau của mình với người khác mà không lo sợ bị đánh giá hay thương hại. Trở nên yếu đuối không có nghĩa là cậu đang trao cho ai đó quyền hay sức mạnh để làm tổn thương mình. Cậu cho phép mình yếu đuối không phải để nhận lấy sự đồng cảm, tình yêu hay sự chấp nhận, mà là để cậu được sống thật với bản thân, được là chính mình và được kết nối. Cậu có thể là bất kỳ ai trên mạng xã hội, nhưng đứng trước gương, tớ mong cậu hãy cứ là cậu thôi. Để bắt đầu sự chữa lành, cậu cần dừng. Dừng ghim giữ những sự tức giận và trách móc. Dừng dạ dối và dừng dạ vờ mạnh mẽ. Dừng phớt lờ và phán xét những suy nghĩ cũng như cảm xúc của bản thân. Dừng che đậy nỗi đau của mình để duy trì sự bình yên ở bên ngoài. Dừng nhẫn nhịn và không nói ra những nhu cầu của bản thân. Dừng nghĩ mình luôn phải nói với tất cả mọi thứ. Dừng mang vác những gánh nặng tâm lý vốn không thuộc về cậu. Dừng tự đổ lỗi cho mình vì những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Dừng vặn nhỏ ánh sáng của bản thân vì sợ để lộ con người thật của mình. Dừng việc lặp lại khiến cậu đau khổ chỉ vì thói quen và nỗi sợ. Dừng từ chối giải phóng những thứ đang rút cạn năng lượng của mình. Dừng lãng phí thời gian và năng lượng vào những thứ không tương thích với cậu. Dừng hối thúc bản thân ngay lập tức phải tìm ra nguyên nhân và tìm cách. Dừng cảm thấy thất vọng về chính mình vì không chữa lành và bình phục độ nhanh. Dừng việc luôn bị ám ảnh bởi quá khứ. Dừng nghĩ rằng mọi thứ đều không thể thay đổi được nữa. Đừng né tránh và cũng dừng việc nói chuyện với những người thân thiết về hoàn cảnh của cậu. Dừng trông đợi và cố gắng để khiến người khác hiểu về mình. Dừng việc không biết ưu tiên bản thân vì xem đó là sự ích kỷ. Thực ra, chữa lành không phải là một công cuộc vĩ đại và cao siêu nào. Nó chỉ đơn thuần là việc chúng ta quay về bên trong và làm việc với chính mình để tìm ra những tiếng nói thật nhất ở sâu trong đó. Và chữa lành bản thân cũng không phải là một con đường thẳng tắp và bằng phẳng, mà nó yêu cầu cậu phải luôn duy trì sức bền mỗi ngày để bước từng bước một và sẵn sàng ghi nhận những sự tiến bộ dù là nhỏ nhất. Vậy cậu đã ý thức được việc cậu cần tự chữa lành cho bản thân mình hay chưa? Và nếu rồi, thì liệu cậu đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình ấy chưa? Dù không ai nói với cậu những điều này, thì cậu vẫn nên nhớ, chữa lành là sự lựa chọn mỗi ngày. Và cứ như thế, khi mặt trời bắt đầu lấp ló ở đằng đông, tớ hy vọng cậu sẽ tiếp tục lựa chọn kiên trì với nó. Không sao cả nếu những gì đang diễn ra vẫn còn khiến cậu cảm thấy rối bời, bởi sẽ không bao giờ chúng có được câu trả lời cho tất cả mọi thứ. Việc của cậu chỉ là đưa ra quyết định mà cậu cảm thấy đúng nhất với bản thân ngay trong khoảnh khắc này. Đừng thả trôi mình với những suy nghĩ vô thức, mà hãy nối đất và tập trung vào hiện tại. Cậu đang ở đâu? Ngay đây. Cậu là ai? Chính khoảnh khắc này. Không sao cả nếu có những ngày cậu thực sự sống, nhưng có những ngày cậu chỉ cố gắng để tồn tại. Nghỉ ngơi là cần thiết và quan trọng. Máy móc và thiết bị cũng không thể năng suất suốt 24/7 nếu cậu không nạp lại năng lượng cho chúng. Cậu đang làm tốt những gì cậu có thể. Đừng quá hà khắc với bản thân, vì xã hội và cuộc đời đã lo hộ cậu việc đó rồi. Hãy làm những thứ khiến cậu cảm thấy vui, kể cả khi nó không hợp lý với người khác. Cậu làm được, đừng lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì. Đôi khi, hít thở cũng là dấu hiệu của hy vọng. Nếu cậu từng được bảo rằng dũng cảm là một thứ gì đó rất to lớn và chỉ có ý nghĩa khi nó xuất hiện trong những khoảnh khắc đặc biệt khó khăn, thì tớ mong cậu biết rằng mỗi một hơi thở của cậu đều là minh chứng cho sự dũng cảm, cho việc cậu đang dần tìm thấy đường, tìm thấy ánh sáng trong cuộc sống của mình. Cậu hoàn toàn có thể làm đầy cuộc sống này bằng niềm tin và hy vọng. Và mỗi phút giây cậu hy vọng là một lần cậu lựa chọn để vươn lên. Dũng cảm không phải là việc cậu chiến đấu trong một cuộc chiến vĩ đại. Đôi khi nó chỉ nhỏ bé và đơn giản như việc cậu thức dậy mỗi ngày và cố gắng thêm một lần nữa. Kỳ diệu làm sao khi cậu đã thức dậy sáng nay và nhận ra rằng cậu đã cố gắng và thực tế đã xoay sở được. Dù ngày hôm qua, cậu có thể đã nghĩ rằng mình chẳng thể nào mạnh mẽ hơn được nữa. Cậu đã trụ vững được lâu hơn cậu nghĩ mình có thể. Thậm chí vào những ngày, việc cố để nhìn thấy một điều tích cực thôi cũng đã là một trận chiến. Và bằng kỳ tích do chính mình tạo ra, cậu vẫn ở đây sau tất cả những nỗi sợ ấy. Cậu đã làm được, cậu đã đi được đến đây rồi. Dũng cảm không có nghĩa là cậu có sẵn sức mạnh để tiếp tục bước đi, mà là cậu vẫn bước đi, dù bản thân chưa có đủ sức mạnh và lòng dũng cảm luôn được tìm thấy ở những nơi ít được kỳ vọng nhất. Hãy cứ hít thở, kể cả khi cậu cảm thấy mình vô hình, không được lắng nghe, hay cậu gặp khó khăn để diễn giải những cảm xúc của bản thân ra thành từ ngữ. Vì chỉ đơn thuần việc hít thở thôi cũng đã là dấu hiệu của niềm hy vọng. Kể cả những thời điểm cô đơn nhất trong cuộc sống, cậu cũng đang không hít thở một mình. Hãy nhớ, cậu không bao giờ hít thở một mình. Chúng ta đều hít vào và thở ra. Chúng ta đều đang cố gắng cảm nhận nhịp điệu và bài hát. Tất cả chúng ta đều đang học cách để làm cho cuộc sống của mình trở nên sống động ở chính nơi mà chúng ta đang ở. Có 3 người mà cậu cần phải biết ơn. Tôi của trước đây, cậu ấy đã kiên trì và mạnh mẽ đi qua không ít những khó khăn và đớn đau để đưa tôi đến nơi đây. Tôi của bây giờ, cậu ấy đang nỗ lực làm những việc mà tôi đã không nghĩ rằng cậu ấy có thể làm được. Tôi của tương lai, cậu ấy luôn truyền động lực và tiếp thêm cho tôi hy vọng trên hành trình chữa lành và trưởng thành, để tôi có thể tự tin và hãnh diện khi gặp cậu ấy. Tôi cảm ơn chính mình, hay chính xác hơn là tôi cảm thấy biết ơn vì tôi đã quay về với chính mình. Phiền bạn của 1-2 năm trước không hoàn toàn, và tất cả là về tôi. Bởi trong quá trình trưởng thành, tôi nhận ra nhiều điều hơn về mình và những thứ mà tôi đã từng không nghĩ rằng chúng có thể. Tôi biết ơn với con người mà tôi đang trở thành. Tôi biết mình vẫn còn những vết rạn, nhưng thực tế thì ai mà không cơ chứ. Khi tôi trưởng thành hơn, tôi sẽ lại tiếp tục khám phá thêm những khuyết điểm, nhưng đồng thời tôi cũng sẽ tìm thấy những sức mạnh lớn hơn của mình. Và đó là ý nghĩa của cuộc hành trình này, là khám phá tưởng tận bản thân. Khoảng thời gian trong quá khứ đã từng rất khó khăn với tôi. Tôi ngồi một mình trong phòng giữa bóng tối và tự hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra với mình vậy. Thật khó để tự thừa nhận, nhưng tôi biết tôi cần phải thành thật với bản thân và tôi cần phải nói ra điều đó để thực sự tin vào nó. Câu trả lời thực ra rất đơn giản, và tôi cũng ý thức được rằng mình vốn đã biết trước câu trả lời đó, nhưng tôi đã không thể lên tiếng. Nỗi sợ bị tổn thương và thất bại sẽ càng tệ hơn khi nó ngăn cản tôi ngay cả trước khi tôi bắt đầu. Chúng ta sẽ không biết được liệu một điều gì đó có thể thay đổi hay không nếu chúng ta không thực hiện nó. Vậy nên tôi đã nhắc nhở mình rằng quyết định để bước đi một bước đầu tiên luôn là việc khó nhất. Nhưng tôi đã dũng cảm bước một bước, và thế là hành trình vô cùng sống động ấy của tôi bắt đầu. Và bây giờ tôi đang ở đây, cảm thấy biết ơn vì bản thân đã không bỏ cuộc. Trưởng thành là khi cậu tin. Cậu là một bản thể trọn vẹn, mà không phải là một tôi đã có thể ở gần sự hoàn hảo hơn nếu đưa ra những sự lựa chọn khác đi trong quá khứ. Những vết thương, những mặt khuyết là một phần của cậu và sức mạnh cũng thế. Cậu có những nỗi sợ, nhưng cậu cũng có niềm tin, lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn mà có thể lâu nay cậu chưa nhìn thấy. Đúng vậy, cậu đã từng mắc lỗi, nhưng cậu cũng đã có những quyết định đúng đắn trong cuộc sống của mình. Hãy học và lớn lên từ những điều chưa đúng, cũng như tiếp tục phát huy những điều đã đúng một phần. Dù nhỏ bé và trông như chẳng có sức ảnh hưởng to tát nào, tất cả đều được góp nhặt để hình thành nên sự trưởng thành có ý nghĩa cho hành trình của cậu. Có thể cậu sẽ không thể nói với mọi thứ diễn ra theo một cách mà mình mong muốn, và có thể cậu cũng sẽ không tìm ra được mọi lý do giải thích cho những gì đã xảy ra trong quá khứ mà trước đấy cậu từng ước được quay ngược thời gian để thay đổi. Nhưng cậu hoàn toàn có thể lựa chọn để nhìn nhận bản thân là một tổng thể đủ đầy. Sự hoàn thiện không có nghĩa là cậu đi tìm những mảnh ghép còn thiếu để rồi trở thành ai đó, mà là cậu hướng đến nuôi dưỡng con người vốn có của mình một cách từ tốn và chậm rãi, mọi thứ dần dần dịch chuyển và về với đúng chỗ của nó. Hãy nhìn vào toàn bộ con người mình, thay vì chỉ là một phần cụ thể nào đó cậu muốn thấy. Sự hoàn hảo, không hoàn hảo, nỗi sợ, nỗi đau, sự chữa lành đều là một và đều là cậu. Nếu chỉ chọn núp dưới bóng râm, vô tình cậu đã không cho ánh sáng được chiếu vào. Hãy nhớ rằng không phải là mặc dù hay hoặc, mà là và. Cậu hy vọng và hoài nghi, cậu thành công và thất bại, cậu ngã và đứng lên, cậu đau đớn và chữa lành, cậu yêu, lạc lối và sống để yêu lần nữa. Cậu đứng trong bóng râm và nhảy múa ngoài ánh sáng, cậu vui và cậu buồn, cậu cười và cậu khóc, cậu là mùa đông và cậu là mùa xuân. Cậu là đúng và sai, cứng rắn và dễ vỡ, dũng cảm và e sợ. Kể cả khi cậu cảm thấy thực sự không ổn, cậu vẫn là một bản thể trọn vẹn. Hãy học cách yêu thương mọi thứ thuộc về mình, vì tất cả đều là một phần để tạo ra sự hoàn thiện của cậu. Hãy ghi nhớ những điều này khi cậu cảm thấy mọi thứ như đang rời khỏi quỹ đạo. Có phải là tất cả mọi thứ đều sai không? Hay chỉ là một chuỗi những tình huống không tốt đẹp đang diễn ra khiến cậu cảm thấy cuộc sống của mình chẳng đâu vào đâu? Có một sự khác biệt lớn giữa chúng và cậu có thể dễ dàng lạc lối trong những suy nghĩ đó. Nhưng cậu biết không, không có gì là kéo dài mãi mãi. Sẽ có những lúc cái gì cũng cảm thấy sai, và sẽ có những lúc cái gì cũng cảm thấy đúng. Và dù có thế nào, có khó khăn đến đâu chăng nữa, cậu vẫn có đủ sức mạnh để vượt qua nó. Vậy nên hãy cứ tiếp tục vững tin và kiên nhẫn bước đi trên con đường của mình. Vào thời điểm cậu cảm thấy khó khăn để tìm được lối ra, đừng giữ mọi thứ ở trong đầu. Cậu có quyền để nói về những vấn đề của mình, dù đó là chuyện lớn hay bé khi cậu đem chúng đi so sánh với người khác. Hãy thử viết ra những gì mà cậu đang cảm thấy chưa ổn để có thể cải thiện từng cái một. Nhưng đừng hành động xuất phát từ nỗi sợ rằng mình không đủ thời gian hay mình sẽ không thể giải quyết kịp so với ai đó hay trước một thời điểm nào đó. Đừng đặt quá nhiều áp lực lên bản thân để có câu trả lời cho tất cả mọi thứ về tuổi 20 nếu cậu đang là cô bé, cậu bé ở tuổi 15. Về tuổi 30 nếu cậu đang là những chàng trai, cô gái ở tuổi 20. Bởi cuộc sống sẽ luôn đặt vào bản kế hoạch của cậu những biến số bất ngờ trước khi cậu kịp đồng ý hay từ chối. Có thể cuối cùng, những dự định hay giấc mơ của cậu cũng sẽ trở thành sự thật. Nhưng con đường để đi tới đó sẽ không bao giờ giống hệt như những gì cậu nghĩ. Tất cả chúng ta đều giống nhau, đều đang học trên hành trình của riêng mình, thông qua việc sai rồi sửa, liên tục như vậy cho tới khi chúng ta nhận ra thực tế chẳng có việc gì đã diễn ra đúng y như ý định ban đầu. Có ai ngờ một cô bé năng động, nhiều hoài bão, từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành bậc vĩ nhân, một người thành công và quan trọng, có thể tạo ra sức ảnh hưởng tới nhiều người khác, lại mắc bệnh trầm cảm ở tuổi 20. Chẳng thể hoàn thành 1, 2 hay 3 và nhiều hơn thế những mục tiêu đã được vạch ra, rồi dần dần cảm thấy mình nhỏ bé, vô hình và vô dụng. Nhưng rồi cũng chẳng có ai, bao gồm cả cô gái ấy, có thể ngờ rằng đến một ngày, giấc mơ lan tỏa giá trị đó của mình lại được hồi sinh và kiến tạo từ những khó khăn, từ những tháng ngày đầy đau thương và hỗn độn. Dù không phải là hàng trăm, hàng triệu người, nhưng đủ để cô cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vì nhận ra những bài học mình có được ở giai đoạn trong tranh ấy không hề vô nghĩa. Có thể chúng đã thay cô an ủi một người, tiếp thêm lòng tin cho một người và thắp lên hy vọng của một ai đó. Có thể cậu đang thở dài, đang cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi vì mọi thứ không theo đúng kế hoạch. Nhưng chính ngay lúc này, cậu sẽ học được bài học buông bỏ sự kiểm soát, tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quá trình, đồng thời chấp nhận sự thay đổi xuất hiện trong cuộc sống. Có thể tình huống ở bên ngoài sẽ không xoay chuyển nhiều như cậu mong muốn, nhưng tớ tin trải nghiệm bên trong mà cậu có được khi ấy sẽ hoàn toàn khác. Cậu chỉ cần đi thôi, đi lạc cũng được, bởi biết đâu, nó sẽ dẫn cậu đến một nơi đẹp hơn đích đến trong kế hoạch ban đầu. Dù ở đâu, vũ trụ cũng luôn có kế hoạch dành cho cậu. Tôi đang lạc lối. Không đâu, cậu đang chuyển hóa, đang bước vào chặng đường mới, nên mọi thứ xung quanh chỉ đang hơi lạ lẫm với cậu một chút thôi. Hãy nghĩ cuộc đời cậu giống như một cuốn sách. Nếu cậu đang cảm thấy mất phương hướng, điều đó chỉ đơn giản là cậu đang ở giữa hai chương. Vậy nên, thực ra không phải là cậu đang lạc lối, mà là cậu đang chuẩn bị cho chương sách tiếp theo của mình. Có thể cậu đang cảm thấy cáu giận và thất vọng với bản thân, có thể cậu muốn lật lại từng trang và đọc lại những chương cũ kia. Nhưng hãy đừng làm như vậy. Hãy háo hức về những gì sẽ xảy ra tiếp theo và tự tin bước về phía trước. Bởi vì, rất có thể những chương sách mà cậu sắp sửa bắt đầu lại có phần thú vị nhất từ trước đến nay. Hãy tin tớ, vũ trụ luôn có kế hoạch dành cho cậu và cậu đang ở chính xác nơi cậu cần. Có bao giờ cậu tự hỏi hoặc thầm trách rằng vì sao những lời cầu nguyện của mình không được lắng nghe, vì sao vũ trụ không đứng về phía mình, hay vì sao mình mong muốn có cái này nhưng vũ trụ lại gửi tới cho mình một cái khác? Nhưng thực tế, thay vì nói cho cậu biết hết mọi câu trả lời, điều mà vũ trụ làm là gửi đến cho cậu những thứ đối lập, những thứ trong bề ngoài có vẻ mâu thuẫn với những gì cậu mong đợi, để cậu từ tìm ra được những bài học cho riêng mình. Và kết quả của hành trình ấy chính là món quà mà vũ trụ biết cậu thực sự cần. Nếu cậu cầu xin vũ trụ hãy trao cho cậu tình yêu thương, cậu nghĩ vũ trụ sẽ rót vào cuộc sống của cậu sự chú ý, mang ai đó đến và thúc đẩy họ quan tâm hay yêu thương cậu ư? Hay vũ trụ sẽ để cậu trải qua sự cô đơn, đi qua những khổ đau trong các mối quan hệ để cậu học cách quay trở về yêu thương bản thân mình trước tiên? Nếu cậu cầu xin vũ trụ hãy ban cho cậu sức mạnh, cậu nghĩ vũ trụ sẽ trực tiếp nạp sức mạnh đó vào người mình ư? Hay vũ trụ sẽ liên tục đặt cậu vào những tình huống khó khăn, khiến cậu phải tự ý thức và khơi dậy sức mạnh có sẵn bên trong mình? Nếu cậu xin vũ trụ hãy ban cho cậu lòng dũng cảm, cậu nghĩ vũ trụ sẽ trực tiếp đắp lên người cậu những chiếc áo giáp kiên cố, có sức chống đỡ được mọi thứ? Hay vũ trụ sẽ mang đến những thử thách kích thích vô số mọi nỗi sợ bên trong cậu, để cậu có cơ hội xây dựng, nuôi dưỡng và thể hiện lòng dũng cảm của mình? Nếu cậu cầu xin vũ trụ hãy cho mình tính kiên nhẫn, cậu nghĩ vũ trụ sẽ trao hạn cho cậu sự kiên nhẫn và cậu sẽ không bao giờ cảm thấy khó khăn với việc chờ đợi? Hay vũ trụ sẽ liên tục khiến cậu phải đối diện với những sự từ chối, những chuyện không như ý, những trì hoãn không mong đợi, để cậu tự rèn luyện tính kiên nhẫn, buông bỏ sự kiểm soát và không buộc việc này, việc kia phải diễn ra? Nếu cậu cầu nguyện với vũ trụ hãy cho cậu tìm thấy và đạt được một thứ gì đó cậu muốn, cậu nghĩ vũ trụ sẽ giao thẳng đến trước nhà cậu thứ đó ư? Hay vũ trụ mang đến cho cậu nhiều trải nghiệm khác nhau để cậu nhận ra những gì mình không thực sự muốn, những gì không thực sự phù hợp và dành cho mình, để cậu tập nói không, không đúng, không phải, cho đến khi cậu thực sự tin, nói có, đúng, đầy chính xác là thứ tôi cần? Hãy nhớ rằng chức năng của những lời cầu nguyện không phải là để tác động một thế lực siêu nhiên vô hình nào đó, mà là để thay đổi bản chất người cầu nguyện. Cũng như vậy, việc nói và viết ra những điều cậu mong muốn không phải là để lay động lòng tốt của vũ trụ, mà là để cậu tự chuyển hóa bản thân mình tương thích với năng lượng đó. Vũ trụ vốn đã gửi gắm vào cậu tất cả những gì cậu đang và sẽ cần để kiến tạo những gì cậu mong muốn. Cậu đã có tất cả tình yêu thương, sự kiên nhẫn, sức mạnh và lòng dũng cảm ở bên trong mình. Nhưng việc có sẵn sàng đi qua những trải nghiệm khác nhau để nhận diện và sử dụng chúng hay không đều nằm ở sự lựa chọn của cậu. Đó chính là phần khó nhất. Nếu cậu muốn nhiều sự kiên nhẫn hơn, cậu cần kiên nhẫn. nếu cậu muốn có nhiều tình yêu hơn, cậu cần yêu thương thật nhiều. Mọi thứ cậu muốn có hơn, hãy dùng chúng nhiều hơn. Và nơi tốt nhất để bắt đầu là từ bản thân cậu, với bản thân cậu và cho bản thân cậu. Hãy tin rằng tất cả những thứ ấy vốn đã luôn ở đó. Cậu chỉ cần thừa nhận sự tồn tại của chúng ở bên trong mình mà không phải là bất cứ nơi nào khác. Cần phải được gửi đến theo yêu cầu bằng cách cảm nhận chúng, khẳng định chúng và sống với chúng trong mọi hoàn cảnh, trong hiện tại. Vũ trụ không hiện diện bên ngoài cậu. Sự tốt đẹp cậu tìm kiếm thực chất đã và đang nảy nở bên trong cậu. Hãy thừa nhận và để cho nó được tỏa sáng. Cậu đang dần lớn lên. Chúng ta, mỗi người trên trái đất này, mỗi ngày đều có một thứ gì đó mới để học và cần phải học. Thậm chí là học lại những cái mà mình đã biết trước đây. Nhưng lần này là sửa đổi phương thức để hiểu nó và áp dụng một cách đúng đắn hơn. Cuộc sống này luôn luôn có chỗ để chúng ta trưởng thành, nên hãy cứ hòa nhã với bản thân và với những người khác. Đừng ép một mầm non qua đêm là phải cho ra hoa, ra quả. Mỗi cây non đều có chu trình phát triển của riêng nó. Có những cây non trong quá trình lớn lên phải chịu sâu bệnh trước khi kịp ra hoa và đành chấp nhận quay trở lại là một chồi cây nhỏ để một lần nữa được tiếp tục vươn cao hơn so với mặt đất. Để rồi thậm chí không chỉ là hoa mà còn là quả ngọt. Với chúng ta cũng vậy, chúng ta không chỉ học qua cái động mà còn học ngay cả trong cái tĩnh. Trước khi trở thành human being, hãy tập trung làm tốt sứ mệnh ban đầu của mình là human being một cách tử tế và trọn vẹn. Không sao cả, nếu cậu có những cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, chúng không phải là thứ gì đó bất biến. Kể cả ngay lúc này, cậu có thể cảm thấy như chẳng có gì khác đi trong cuộc sống của mình. Vũ trụ sẽ không bao giờ đặt trước cậu đứng trước những tình huống mà cậu không thể giải quyết. Cậu không xứng đáng với những điều tiêu cực đang xảy đến lúc này. Nhưng hãy biết rằng, chúng ở đó là vì cậu và sẽ phục vụ cho lợi ích của cậu trong tương lai. Cậu có sức mạnh để thay đổi hoàn cảnh nhiều hơn cậu nghĩ. Dù tớ không thể nói với cậu là sẽ mất bao lâu, nhưng tin tớ đi, chuyện đâu sẽ vào đó. Khi ta lùi là lúc ta lấy đà. Ngay trước mùa xuân là mùa đông lạnh giá, và thời khắc trời tốt nhất cũng chỉ là ngay lúc trước ánh bình minh. Hãy khắc cốt ghi tâm ba câu thần chú đó. Chúng ta không nhất thiết phải luôn biết tại sao mọi thứ lại như vậy, hay tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo cách đó, mà đôi khi hãy cứ đơn giản là chấp nhận thực tại là như thế và cho phép mình trải nghiệm nó. Mà theo tớ, lý do là dù sao vũ trụ cũng đã cất công thiết kế và đưa nó đến cho mình rồi. Cuộc sống luôn có vô vàn những sự lựa chọn. Việc của chúng ta là xem chúng ta khó khăn hay cơ hội để học được một điều gì đó và nhận ra được một điều gì đó. Đó là một phần của mục đích sống. Trưởng thành là sự thay đổi. Và nếu như mọi thứ đều dễ dàng, chúng ta sẽ không có lý do gì để thay đổi. Ngược lại, những khoảnh khắc đau đớn nhất của cuộc sống lại là chất xúc tác làm giãn nở tâm trí và tâm hồn mình, thôi thúc chúng ta chuyển hóa thành phiên bản tốt hơn và đúng đắn hơn của bản thân. Rồi khi nỗi đau rời đi, nó để lại một khoảng trống, nơi sẽ được lấp đầy bởi những bài học mà chúng ta buộc phải học khi là một phần của cuộc đời này. Thay đổi là một phần của sự tiến hóa, không chỉ về mặt thể chất mà còn về nhân sinh quan, nhận thức và tâm hồn. Quá trình đó đương nhiên không bao giờ dễ dàng và cũng chẳng thể nào thành công chỉ qua một đêm. Nó yêu cầu chủ thể phải tự bóc trần mình, tìm cho bản thân một hình dáng phù hợp để làm tiền đề cho sự phát triển đó về sau. Nhưng rồi cũng không ai dám chắc rằng sự thay đổi đó chỉ là đến hết. Chúng sẽ tiếp tục chuyển hóa, lần lượt trở thành những phiên bản đúng đắn hơn với con người mình vào từng thời điểm nhất định của cuộc đời. Chung quy lại, dù con người ta luôn sợ thay đổi, thì thực tế chỉ có sự thay đổi là không bao giờ thay đổi. Và đặc biệt, sẽ không có gì thay đổi nếu không có điều gì đó thay đổi. Vậy nên không có việc gì chúng ta có thể làm tốt hơn ngoài việc học cách chấp nhận để xuôi theo dòng. Nhưng hãy nhớ rằng, chấp nhận hoàn toàn khác với từ bỏ, bởi chấp nhận là biểu hiện của sự can đảm và chân thành để đối mặt và đương đầu. Mỗi ngày đều có bình minh và hoàng hôn. Mỗi ngày chúng ta đều có một khoảng thời gian nhất định ở trong ánh sáng và ngược lại là khoảng thời gian nhất định ở trong bóng tối. Luôn có rạng đông và xế chiều. Có lúc trời rực sáng, có lúc trời âm u. Vào mùa đông, ngày thường ngắn hơn đêm, nhưng tới mùa hè, ngày lại trở nên dài hơn. Cậu thấy đó, mọi thứ đều có chu kỳ của chúng. Nếu như ánh sáng không thể tồn tại mãi mãi, thì bóng tối cũng vậy. Hãy tin vào chu kỳ của cuộc sống và giữ cho mình lòng bình yên khi chờ đợi những phước lành dần hé lộ trước mắt cậu. Có một câu nói này được trích dẫn của Victor Hugo mà tớ rất thích. Đó là trời càng tối thì những vì sao càng sáng, càng đi qua nhiều thử thách, cậu sẽ càng trở nên phi thường. Hãy nhớ rằng chúng ta là những cuộn phim, cần ở trong bóng tối để thành hình. Chúng ta là những bông hoa, cần những hạt mưa để bung nở. Tuy nhỏ bé nhưng cậu quan trọng hơn cậu nghĩ. Có thể đôi khi cậu cũng không cần chính bản thân mình, nhưng ngay cả ở hiện tại và tương lai vẫn sẽ luôn có ai đó cần cậu và yêu thương cậu. Những người bạn mới và gia đình sau này của cậu, những người mà cậu sẽ gặp trên hành trình dài phía trước và cùng cậu tạo nên rất nhiều kỷ niệm đẹp. Chúng ta thường có xu hướng đánh giá thấp sự tác động của một hành động hay một sự kiện nào đó tới những hành động hay sự kiện khác trong cuộc sống này, đặc biệt là theo hướng tích cực. Chúng ta nghĩ sự thay đổi của mình và những điều mình làm chỉ có thể tác động đến bản thân và một số ít người bên cạnh mà thôi. Nhưng thực ra, những người đó lại tiếp tục lan tỏa năng lượng đó và tác động tới những người khác xung quanh họ, san sẻ tình yêu thương mà chúng ta trao cho họ, tạo thành một hiệu ứng gợn sóng. Bởi vậy, dù cậu có tin hay không, thì thế giới vẫn cần cậu. Những người ở phía kia của cuộc hành trình đang chờ để được gặp cậu. Thế giới này đẹp hơn vì có cậu ở đây, vì rất nhiều người cũng sẽ trở nên tốt hơn nhờ có cậu. Vậy nên đừng bỏ cuộc mà hãy tiếp tục bước đi, sự chiến đấu dũng cảm của cậu sẽ được đền đáp xứng đáng. Cậu có giá trị và xứng đáng được yêu thương. Nếu cậu đang cảm thấy muốn bỏ cuộc hay cảm thấy bản thân mình không có giá trị gì với những người xung quanh và với cuộc sống này, tớ hy vọng cậu sẽ ghi nhớ những điều sau. Thứ nhất, cậu không hề một mình. Trên trái đất có hàng tỷ người và giữa tất cả những người tồn tại trong cuộc sống của mình, không hiếm khi cậu dễ cảm thấy đơn độc. Cậu có cảm giác không ai hiểu mình và cậu không muốn chia sẻ những gì mình đang phải trải qua với người khác. Nhưng hãy biết rằng cậu không hề một mình, luôn luôn có ý nhất một người nào đó đã hoặc đang trải qua một tình huống giống như cậu. Vào những ngày cậu cảm thấy bản thân tách biệt và không quan trọng với thế giới xung quanh, có thể việc biết một ai đó cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự cũng không thể giúp cậu cảm thấy khá hơn. Nhưng một khi cậu chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân và nhận được lời hồi đáp, tôi cũng vậy, cậu sẽ tìm được một nơi trú ngoạn an toàn, một chút bình yên khi biết mình vẫn có ai đó để san sẻ những nỗi buồn. Thứ hai, khi những người khác đối xử với cậu như thể cậu không quan trọng, cậu không có giá trị, đó thực ra chỉ là sự phản ánh của bản thân họ. Không phải vì cậu mà họ đối xử với cậu như thế, mà vì họ đã hoặc đang có những trải nghiệm không hay với bản thân mình, khiến họ có thái độ và hành động tương tự với người khác. Khi cậu phải chịu cảm giác bị phớt lờ, bị cô lập, bị bỏ rơi, cậu cho rằng bản thân mình xứng đáng với điều đó. Nhưng sự thật là cậu và không có bất kỳ ai xứng đáng để bị đối xử như vậy. Nhưng chúng ta cũng không thể thay đổi người khác. Vậy nên, thay vào đó, hãy đặt mình vào vị trí cao hơn và chủ động bước ra khỏi những môi trường và những mối quan hệ tiêu cực. Thứ ba, cậu không cần phải làm những điều to lớn để có ý nghĩa và chứng tỏ tầm quan trọng của mình. Rất dễ để cậu nghĩ rằng bản thân mình cần phải làm một việc gì đó lớn lao để tạo ra sự khác biệt. Nhưng thực tế, đơn giản việc sống thôi cũng đã đủ lớn rồi. Bởi không có một ai khác có thể là cậu. Dù thế nào, cậu vẫn là một phiên bản giới hạn. Việc mỗi người có cơ thể là chính mình, sống thật nhất với chính mình đã là đủ với thế giới này. Cậu xứng đáng với hạnh phúc thực sự. Cậu xứng đáng với hạnh phúc. Ý tớ là hạnh phúc thật sự, khi trái tim cậu tràn đầy sự ấm áp và niềm hứng khởi. Cậu xứng đáng để cảm thấy như thế nào là ổn, như thế nào là vui. Cậu biết rằng thế giới thật ra không hề chống lại cậu và cậu không phải là con ghẻ của vũ trụ. Cậu không phải cố vùng vẫy để cứu mình thoát khỏi bóng tối. Hơn tất cả mọi thứ, cậu xứng đáng được bình yên. Tớ biết rằng rất khó để nghe những lời này. Nếu cậu đang cảm thấy buồn hay tạm thời đang ở rất xa ngày cậu học được cách yêu thương chính bản thân mình. Nhưng tớ vẫn muốn cậu biết được điều ấy, vì tớ tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ ổn và sẽ vui trở lại. đó chỉ là vấn đề thời gian. Quan trọng là ngay trong hiện tại, hãy nhớ rằng cậu luôn đặc biệt và trái đất này chỉ có một mình cậu là duy nhất. Cậu đặc biệt kể cả khi cậu cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Cậu đặc biệt dù có những lúc cậu cảm thấy cô đơn. Cậu đặc biệt kể cả khi không có ai nhắn tin, gọi điện, quan tâm và hỏi han cậu. Cậu đặc biệt dù chỉ mặc đi mặc lại một vài bộ đồ trong nhiều ngày. Cậu đặc biệt kể cả khi cậu buồn, cậu mệt mỏi, cậu chỉ muốn nằm dài, lướt Facebook để trông chờ một thứ gì đó làm mình cười thật đã. Cậu không đơn độc, cậu xứng đáng và cậu đang được yêu thương. Sẽ đến một ngày cậu thực sự có thể cảm nhận được bản thân mình đặc biệt đến thế nào. Cho đến lúc đó, không sao cả, nếu có những ngày cậu cảm thấy hoàn toàn bất ổn. Không sao cả, nếu ngày hôm nay hay thậm chí ngày mai, cậu chẳng biết mình cần phải làm gì. Không sao cả nếu một hôm cậu không năng suất, không hoàn thành được tất cả những mục tiêu đã đặt ra. Bởi vì đôi khi phần khó khăn nhất của cuộc sống chỉ đơn thuần là chậm lại một phút và cố gắng xoay sở để hết một ngày. Không sao cả nếu cậu dành ngày hôm nay hay cả những ngày sắp tới trong tuần chỉ để cố gắng tồn tại. Những ngày tháng khó khăn, nhiều rắc rối và nhiều lo âu này sẽ không kéo dài mãi mãi. Hãy xem nó là một mùa trong năm, rồi lại đến, lại đi. Và việc cậu cần làm là tiếp tục bước đi trên hành trình ấy. Hạnh phúc chờ đợi cậu ở mùa tiếp theo, chỉ là mọi thứ đều cần có thời gian. Cậu hoàn toàn có thể hy vọng và hiện thực hóa hy vọng. Tớ biết từ kinh nghiệm cá nhân của mình rằng trong trạng thái sợ hãi và vô vọng, việc nghe ai đó đưa ra lời khuyên, hãy suy nghĩ tích cực và hãy tìm ra nguyên nhân và giải quyết nó, giống như nghe một ngôn ngữ nào đó vô cùng xa lạ mà bộ não của mình không thể xử lý được. Việc nói với một người đang cảm thấy mất hy vọng rằng hãy cứ vươn lên đến những điều tốt đẹp, dù chẳng biết chúng thực sự là gì, hẳn không phải là lời khuyên phù hợp. Điều duy nhất tớ có thể làm cho những ai đang ở trong tình huống ấy là gửi đến họ một bức thư. Một bức thư tớ gửi đến mình của tương lai, từ chính bản thân tớ ở trước đây, cảm thấy bế tắc và đau đớn. Người hiểu những gì cậu đang trải qua, người đã giữ chặt niềm hy vọng và vượt qua bóng tối để sống một cuộc sống có niềm vui đích thực, sự bình yên bên trong và tình yêu thương bản thân. Và tớ biết cậu cũng hoàn toàn có thể làm được như vậy. Hãy tin vào chính mình. Đây là những gì mà tớ ở tương lai sẽ nói. Hãy lặp lại những câu thần chú này khi cậu cảm thấy tuyệt vọng. Không phải mọi ngày tốt đẹp, nhưng cậu có thể tìm kiếm điều gì đó tích cực mỗi ngày. Hãy tự hào về việc cậu đã đi được bao xa và có niềm tin về việc cậu sẽ đi được bao xa. Cậu đang học cách tin tưởng vào trái tim mình. Trực giác của cậu biết con đường nào là đúng đắn, vậy nên hãy luôn lắng nghe nó. Hãy làm những gì cậu có thể, ở nơi cậu đang đứng và với những gì cậu đang có. Đối mặt với những rắc rối của cậu với lòng can đảm, cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những thứ đang ghì chặt cậu. Tin tưởng vào sự phấn đấu của bản thân, cậu chỉ có thể rời khỏi nơi cậu đang ở khi cậu quyết định nơi mà cậu muốn đến. Và bây giờ là lúc để làm rõ điều đó. Hãy kiên nhẫn, một ngày nào đó, nỗi đau này sẽ có ý nghĩa với cậu. Sự lo lắng sẽ kết thúc nơi niềm tin bắt đầu. Hãy nhớ rằng cậu không hề đơn độc. Nếu cậu cảm thấy tuyệt vọng hay lạc lõng trong cuộc sống của chính mình, hãy tìm đến một người nào đó cậu tin tưởng. Bởi vì cậu được yêu quý và thế giới cũng cần cậu như chính cậu. Đừng bỏ cuộc, mọi thứ đang trở nên tốt hơn và sẽ tốt hơn. Hạnh phúc chắc hẳn là cảm giác tuyệt vời nhất mà con người có được. Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa hạnh phúc và hạnh phúc thực sự. Khi cậu hạnh phúc, nó chỉ mới tồn tại ngay trong khoảnh khắc đó, hoặc một khoảng thời gian ngắn khi những đám mây đen kịt xuất hiện trở lại trên bầu trời. Còn khi cậu thực sự hạnh phúc, cậu sẽ cảm thấy như thế không có gì có thể khiến mình thất vọng nặng nề được nữa, và mọi thứ vẫn đều diễn ra bình thường. Và một trong những cách tốt nhất để cậu bắt đầu tạo dựng niềm hạnh phúc thực sự chính là tin rằng mình luôn có lý do để mỉm cười. Tất nhiên, sẽ không phải gượng cười, bởi điều đó còn tệ hơn việc cậu kìm nén cảm xúc thật của mình. Chỉ đơn giản là, dù nhịp sống có gấp gáp ra sao, hãy luôn trân trọng và nở nụ cười với tất cả những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Mỉm cười có thể giúp cậu vượt qua được những nỗi sợ hãi, lo lắng và hồi hộp. Mỉm cười giúp cậu lan tỏa tình yêu đến người khác, và kể cả khi không thể nói được lời nào, một nụ cười cũng là tất cả những gì chúng ta cần để lấp đầy không khí. Vậy nên, Kể cả khi cuộc sống không đưa đến cho cậu những lý do để mỉm cười thật tươi, tớ mong cậu cũng sẽ tự tạo ra cho chính mình. Chỉ cần 99 lý do để sống. Có những ngày, cậu cảm thấy thế giới rộng lớn này dường như không còn điều gì dành cho mình. Bầu trời trên cao u ám và xám xịt, mọi thứ tượng trưng như đều trở nên vô nghĩa. Cậu không ngừng tự hỏi vì sao mình vẫn ở đây. Cậu không biết làm thế nào để tiếp tục với cuộc sống khó khăn như vậy. Liệu bản thân mình sẽ khá hơn chứ? Trầm cảm và cô đơn, cậu khao khát hơi ấm hay những cái chạm khẽ của con người. Cậu thèm khát sự lắng nghe, nhưng dù có nhận được nhiều đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn không bao giờ là đủ. Cậu vẫn luôn cảm thấy cô đơn và bị cô lập. Cậu có thể được động viên, hỗ trợ và giúp đỡ, nhưng lại không được thấu hiểu. Và đó là mảnh ghép bị thiếu, khiến sự cô đơn ở bên trong cậu trở nên sâu sắc hơn. Cậu có cảm giác như mình chẳng có nơi nào để đi. Cậu bị bỏ lại một mình để tự đối mặt và giải quyết với tất cả mọi chuyện. Cậu mong muốn có ít nhất một người nào đó để có thể hiểu được những gì cậu đang phải trải qua. Nhưng thực tế thì chẳng ai có thể ép buộc mình phải hiểu. Cậu chỉ có thể tạm cho phép bản thân nhận lấy sự giúp đỡ. Chúng ta phải tôn trọng sự thật rằng, đối với một tình huống nào đó, chỉ có người trong cuộc hay những người đã từng trải qua nó mới có thể thật sự hiểu được. Chúng ta chấp nhận sự thấu hiểu ấy vốn chẳng phải là lỗi của bất kỳ ai. Cũng như sự cô đơn sẽ chậm chậm thoát ra khỏi cuộc sống của mình, chúng ta sẽ tiến bước gần hơn đến sự hồi phục. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là thấu hiểu bản thân và ghi nhớ những thứ chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ, những lý do rằng chúng ta nên sống. Cái chết không đáng sợ nếu cậu đã sống có ý nghĩa. Cậu sẽ không có thể ở đó ngắm nhìn đám tang của mình, nhưng một ngày nào đó khi cậu rời đi, sẽ không có ai đứng trước di ảnh của cậu và nói: tớ nhớ kiểu tóc, tớ nhớ màu da, hay tớ nhớ bộ quần áo của bạn. Sẽ không có ai gợi nhắc lại chiều cao, cân nặng, dáng người, kích thước vòng eo của cậu như thế nào. Sẽ không ai khóc vì nhớ hàm răng trắng đều của cậu. Tớ tin rằng khi nghĩ về người mà cậu yêu quý, đó cũng chỉ là những xuất hiện cuối cùng trong tâm trí cậu, hoặc thậm chí là không. Thay vào đó, cậu sẽ nhớ tiếng cười, sự hài hước, sự thông thái, tốt bụng, sự mạnh mẽ, sự lạc quan, sự dũng cảm và kiên cường của họ, cũng như cách mà họ đã sống. Cậu sẽ nhớ những kỷ niệm nơi mà cậu không còn để ý họ đã mặc gì, mà chỉ là niềm vui, nụ cười tỏa ra trên gương mặt cậu khi ở cạnh họ. Tương tự, vẻ bề ngoài của cậu sẽ không còn là thứ quan trọng, đáng quan tâm hay đáng nhớ nhất đối với người có mặt ở đó. Chỉ có những thứ trước đó mới là những thứ tạo ra sự thay đổi và lan tỏa ánh sáng tới thế giới xung quanh cậu. Đó là những thứ mà chiếc gương của cậu sẽ không thể nào phản chiếu được. Đúng vậy, việc bàn về cái chết thường khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Nhiều người sẽ nghĩ, đứa này bệnh à, và ngăn cản mình nói về điều đó. Nhưng sự thật là chỉ có một thứ chắc chắn trong cuộc sống này, đó là cái chết. Vậy tại sao phải cảm thấy xấu hổ và né tránh về việc đề cập đến nó? Tại sao không lấy nó làm động lực và nguồn cảm hứng cho cuộc sống hiện tại của mình? Có lẽ chúng ta nên có những cái nhìn khác đi và cởi mở hơn. Được tự nhớ trong ánh sáng tích cực sau khi chết, đối với tớ là một thành tựu tuyệt vời. Hầu hết mọi người nghĩ rằng thật lãng phí thời gian để suy nghĩ quá xa về tương lai. Nhưng cuộc sống vốn là một biến số, không ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nên việc nghĩ như vậy không có gì là to tát, thậm chí còn có lợi cho chính mình nữa. Bằng cách sống cuộc đời của mình với mục đích để được ghi nhớ với một cách tích cực sau khi rời khỏi thế giới vật chất này, chúng ta sẽ có thể khắc phục được nhiều vấn đề và bắt đầu thực hiện một số điều chỉnh mang tính xây dựng đối với bản thân ngay trong hiện tại, giúp chúng ta trở nên có ích và tốt đẹp hơn. Hãy hào phóng cho đi, vì trao đi là khởi nguồn của quá trình nhận lại. Dành thời gian nhiều hơn cho người mà cậu yêu quý, biết giúp đỡ mọi người, luôn tự tế và tôn trọng người khác, sống chân thành, nuôi dưỡng thái độ yêu thương và cởi mở, thể hiện lòng trắc ẩn. Ngày hôm nay, cậu vẫn có mặt ở đây, như vậy là đủ. Nếu ngày hôm nay cậu cảm thấy xuống tinh thần, hãy dừng lại, hít vào, thở ra và biết rằng giây phút khó khăn này sẽ qua. Nếu ngày hôm nay cậu cảm thấy bình yên và hạnh phúc, hãy dừng lại, hít vào, thở ra, dành ra một khoảnh khắc để ghi nhớ cảm xúc này. cái mà rất nhiều người vô tình xem là điều hiển nhiên. Bất kể trong tình huống nào, hãy tin rằng cậu sẽ ổn. Tất cả chúng ta đều là những sinh thể ở trọ trên hành tinh này. Thực tế việc chúng ta đang sống, đang trải nghiệm và không ngừng tiến hóa ở đây đôi khi có chút đáng sợ thật. Tuy nhiên nó mang lại vô cùng đẹp đẽ và kỳ diệu. Khi biết rằng sau tất cả những lần vấp ngã, những sự đớn đau và chật vật là những tháng ngày mà chúng ta có thể mỉm cười an yên với phiên bản hoàn thiện nhất của mình. Không sao cả, nếu ngày hôm nay của cậu chưa phải là về sau, bởi vì vẫn còn có ngày mai, ngày kia nữa. Và khi đã có được sự bình yên, tớ mong rằng cậu cũng sẽ biết ơn và tận hưởng chúng một cách trọn vẹn. Đặc biệt, hãy trân trọng chính khoảnh khắc này. Đúng vậy, chỉ đơn giản là khoảnh khắc này mà thôi. Hy vọng rằng, theo thời gian, cậu sẽ thu nạp được nhiều những khoảnh khắc đẹp như thế để giúp mình đi qua những khó khăn và thử thách. Bất kệ là trải nghiệm nào mà cuộc sống khó lường này mang đến cho cậu, bất kệ là chúng làm cậu vui hay buồn, nâng cậu lên hay dìm cậu xuống. Đến cuối cùng, tất cả đều nhằm mục đích tôi luyện và chỉ lối cho cậu. Hãy cho bản thân sự kiên nhẫn và sức bật mạnh mẽ mà cậu cần. Còn lại thì, ngày hôm nay, cậu vẫn ở đây và như vậy là đã quá đủ rồi.